Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, công thành cự thú là ngươi sao? Giữ gốc 3, Amazing nghe được tàu tử kêu gọi sau nao nao, bọn hắn âu gì tại đánh thời điểm tranh tài phân công minh xác. Làm jungle hắn không phải không đi lên đường ganh qua, nhưng là rất ít. Tàu tử tại tuyệt dưới đại đa số tình huống cũng sẽ không kêu gọi jungle, sẽ để cho hắn đi còn lại đường mang tiết tấu. Từ thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, có vẻ như còn là lần đầu tiên chủ động kêu gọi hắn. Đều nói lên đơn cô độc cả đời. Kỳ thật tại S5 mùa giải đại đa số chiến đội đều đem lên đường xem như cha. Duy chỉ có OG, tàu tử tồn tại cảm là thật thấp. Ngươi chờ một chút, ta liền tới đây, nhìn xem có thể hay không đem nó giết một lần. Ngươi trước góp nhặt nộ khí. Amazing đang đánh ba sói. Đánh xong ba sói dự định đi một lần lên đường. R kỹ năng nghi nói còn chưa tốt. Nhưng Amazing cảm thấy, chỉ có một cái nước mắt nữ thần Yorick hẳn là rất tốt giết. Chỉ cần Na R kỹ có thể đem khống ở. Mình đuổi theo một bộ chuyển vận, Yorick là hẳn phải chết. Tàu tử gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Hắn đã sắp không được. Sớm biết liền hồng ngọc cộng thêm kiếm dài. Ra cái gì ma kháng? Ta thật là một cái ngu xuẩn. Ba, trong lòng chính mắng lấy mình. Bất thình lình một đống liệng tại chân mình ngọn nguồn nổ bể ra đến. Lại là Yorick đối với hắn vung ra kỹ năng. Không thương, nhỏ ma kháng vẫn là có tác dụng. Tẩu tử đáy lòng an ủi mình. Đã thấy Yorick được đà lấn tới. Đang lợi dụng kỹ năng giảm tốc sau cấp tốc gần sát hắn. Sau đó kỹ năng phóng thích. Yorick kỹ năng là chỉ hướng tính chất. Tuy nói phạm vi công kích ngắn một điểm, nhưng thắng ở tổn thương kinh khủng. Trọn vẹn 1.0s tăng thêm. So với quy kỹ năng 1.2 hơi ít một chút. Nhưng bởi vì xạ trình bên trên nguyên nhân, quy kỹ năng bình thường đều là cuối cùng mới có thể điểm đầy. Hoặc là đụng phải cận chiến top lên anh hùng lúc chọn phó điểm quy. Chủ yếu vẫn là dựa vào kỹ năng, có hồi máu, có cách xu chuyển vận. Lý mục đối tuyến đơn giản không nên quá dễ chịu, lại bị cắn một cái. Na lượng máu chỉ còn 1/3, tẩu tử trên thân đã không có bình máu. Hắn lúc này chính đang yên lặng tính toán mình có hay không bị Yorick một bộ mang đi khả năng. Khống tuyến, bắt đầu gọi jungle rồi. Lý mục nhíu mày, top lên tuyển thủ thao tác là một mặt. Trọng yếu nhất vẫn là ý thức. Loại ý thức này bao quát rất nhiều loại. Tại đối tuyến kỳ cần có nhất chú trọng chính là phòng ganh ý thức. Đây cơ hồ là mỗi cái top lên môn bắt buộc. Có nước mắt nữ thần về sau, Yorick làm hao tổn gánh vác thoáng giảm bớt một chút. Lý mục nhìn thoáng qua mình tiêu hao phẩm, đem tầng cuối cùng bình thủy tinh ăn hết, chợt ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục phát dục. Na trên người nộ khí tới gần tại mắc trị số. Rốt cục hắn nhảy tới, giữa không trung nhỏ Na đã biến lớn, huyễn hóa thành cự thú lao thẳng tới Yorick. Cùng một thời gian, Lee Sin từ trong bụi cỏ đi ra. Amazing không có lập tức phóng thích kỹ năng, mà là chờ đợi Na trước đem Yorick khống chế về sau. Bảo đảm kỹ năng tỷ lệ chính xác lúc lại đến. Lee Sin không có error, Lý mục con mắt có chút nheo lại. 1/3 HP nhỏ Na. Liền xem như biến lớn về sau HP cũng chỉ có chừng phân nửa. Một cái không có đại chiêu Lee Sin, một nửa máu Na. Lý mục chọn vị trí rất bình thường cẩn thận. Hắn không có gần sát vách tường bất kỳ chỗ nào, cho nên Na muốn đem hắn đập choáng ở trên vách tường tuyệt đối không thể. Tẩu tử cũng ý thức được điểm này. Đang đến gần Lý mục về sau, hắn lựa chọn kỹ năng lên tay. Na to lớn cao bằng lòng bàn tay nâng cao lên, âm mang hạ lạc, nhưng Lý mục đã sớm chuẩn bị. Na nhảy lên một khắc này, hắn liền đã bắt đầu dùng quy kỹ năng. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt hung hăng đập vào Na trên đầu. Tổn thương không cao, lại làm cho Yorick có được một chút tốc độ di chuyển tăng thêm. Hiểm lại càng hiểm đem lần này tránh đi. Đồng thời Lý Mục Hào nghiêm túc, e kỹ năng bộ trên người Na, cũng trên người Na nổ tung. Trực tiếp R, đừng nói nhiều, Amazing lông mày cau chặt. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa Na sợ không phải muốn chết. Tẩu tử cũng ý thức được nguy hiểm, chần chờ một chút sử dụng sau này đại chiêu đem Yorick chụp về phía Lee Sin bên này. Amazing kỹ năng bộ trên người Na, cho Na tăng lên một chút hộ thuẫn, đồng thời gần sát Yorick, ngươi muốn bị ta sống chôn. Yorick lại đột nhiên kêu to một tiếng, trong nháy mắt phép bổ trợ trong hạp cốc xuất hiện hai cái giống nhau như đúc anh hùng. Lý Mục tại Na đem mình đánh bay về sau, quả quyết sử dụng R kỹ năng, tử vong báo hiệu, đây là Yorick hạch tâm chỗ. Đồng thời cũng là toàn liên minh độc nhất vô nhị đặc tính một cái kỹ năng. Sáng tạo một cái quân đội bạn vong hồn. Đồng thời cũng bao quát chính mình. Sáng tạo ra được vong hồn có thể dùng an khống chế. Nhưng ở mình còn sống sót trong lúc đó. Vong hồn vẻn vẹn chỉ có thể làm đòn công kích bình thường. Mà không thể thả bất luận cái gì kỹ năng. Vong hồn tiếp tục thời gian là 10 giây đồng hồ. 10 giây bên trong, nếu như được sáng tạo vong hồn mục tiêu anh hùng không có tử vong. Như vậy vong hồn sẽ tự nhiên biến mất. Chỉ khi nào tử vong, liền có thể hiểu thành vong hồn sẽ tiến vào đối phương trong thi thể. Sau đó một lần nữa đứng lên, dưới loại tình huống này, mục tiêu là có thể vận dụng bất luận cái gì kỹ năng. Tiếp tục thời gian, vẫn là 10 giây đồng hồ. Cho nên Yorick R kỹ năng đối với kỹ năng thả ra thời cơ đem khống rất là trọng yếu. Lý Mục cảm giác kỹ năng này có chút cùng loại với kiếp trước làm lại sau kiếm ma R kỹ năng. Phóng thích thời cơ không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến bị đối thủ kéo lấy. Chờ đến tiếp tục thời gian vừa tới lại áp dụng đánh giết. Nhưng Yorick R kỹ năng hình thái còn mạnh hơn kiếm ma ra nhiều lắm. Phải biết, một khi đối thủ đối Yorick R kỹ năng bỏ mặc, kia được sáng tạo ra vong hồn cũng là có thể tạo thành khả quan tổn thương. Nói chung, Yorick R kỹ năng đều sẽ cho nhà mình ADC. Nếu như đối bỏ mặc, vậy rất tốt, hai cái ADC chuyển vận không biết các người có thể hay không gánh vác được. Vong hồn xuất hiện, Lee Sin sóng âm rơi xuống. Lại là đập vào vong hồn trên đỉnh đầu, khô héo, hư thối, thôn phệ, thịnh yến, Yorick giữa cổ họng phát ra không giống người gầm nhẹ. Tại tốc độ di chuyển tăng thêm dưới, Lý Mục trực tiếp chạy hai người đánh tới, nhìn qua không giống như là hai đánh một, giống như là một người này đuổi theo hai người đánh. Triệu hoán đi ra tiểu quỷ không ngừng cắn xé. Yorick vong hồn cũng vung mạnh lấy vũ khí trong tay xông về phía trước. Cái này căn bản chính là một trận 2v2 quyết đấu. Na lượng máu giống như bị con kiến gặm nuốt đồng dạng. Một chút xíu hạ xuống. Loại cảm giác này lại làm cho tàu tử cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn giao chuồn, đi đi đi. Một bên chạy, Na vừa hướng Amazing thúc giục. Đi. Amazing một mặt mộng, hắn đều giao, ngươi để cho ta chạy đi đâu? Cấp 8 Yorick, e kỹ năng CD vẻn vẹn chỉ có 7 giây, kỹ năng hơi lâu một chút, cũng liền chỉ có 10 giây đồng hồ dáng vẻ, ngươi để hắn bộc phát giết người. Tại giai đoạn trước rất khó, trừ phi là ra được hai kiện hạch tâm trang bị về sau Yorick mới có nhất định bộc phát năng lực. Nhưng người nghĩ trong tầm khác có R kỹ năng tình huống dưới tới bát. Cứ việc thử một chút. R kỹ năng kém 3 giây. Amazing bắt đầu hoảng sợ. Lượng máu của hắn hạ xuống có chút lợi hại. Đối mặt Yorick công kích. Hắn cảm giác mình thời khắc đều tại chịu đủ lấy giày vò. Rốt cục nhịn đến R kỹ năng làm lạnh hoàn tất.